Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 145. Khiếp sợ toàn cầu hỏa tai. Sam Quốc, Watson tập đoàn trụ sở chính. Phòng hội nghị, Zetter, ngươi nói một chút Đại Hán Quốc tình huống. Watson tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Cafit nói, Đại Hán Quốc một loại đằng sơn máy tính đã xuống đến 600 Đại Hán tiền một máy, cũng thì tương đương với 100 sam tiền. Chúng ta Watson máy tính ở Đại Hán Quốc cơ hồ không người mua. Zetter nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, chẳng những chúng ta máy tính ở Đại Hán Quốc bán không được, chúng ta hệ thống phần mềm cùng văn phòng phần mềm cũng biến thành không đáng giá một đồng. Cafit vẻ mặt nặng nề nói, chúng ta có thể mời luật sư tố cáo đằng sơn máy tính lũng đoạn. Cổ đông Sâm Đặc Nhĩ đề nghị, Đại Hán Quốc còn không có gia nhập Thế Mậu, lại nói đằng sơn máy tính thành phẩm chỉ có hơn 300 đồng tiền. Cafit buồn rầu nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Vincent người mờ mịt thất thố hỏi, toàn cầu 90% trở lên Internet đều thuộc về chúng ta Watson tập đoàn. Ta đề nghị đóng lại Đại Hán Quốc Internet, khiến cho bọn hắn phải mua chúng ta máy tính, chỉ có thể sử dụng chúng ta phần mềm. Cafit nói, không cách nào sử dụng Internet, máy tính tác dụng ít đi hơn nửa. Ta đồng ý đề nghị này. Vincent người gật đầu một cái. Cứ như vậy, liền đem Đại Hán Quốc đắc tội. Huống chi bây giờ rất nhiều quốc gia đều tại dùng bản quốc tế Đại Hán hệ thống thao tác cùng Đại Hán văn phòng phần mềm. Rất nhiều quốc gia cũng chuẩn bị mua đằng sơn máy tính. Tiêu thụ tổng giám Nick cau mày nói, chúng ta có thể chế tạo một trận hỏa tai, đem liên tiếp Đại Hán Quốc dụng cụ cùng đường dây thiêu hủy. Cafit nói, những thiết bị kia cùng đường dây tốn chúng ta không ít tiền, chặt đứt Đại Hán Quốc lưới, chẳng những tiền mướn không có, chúng ta còn phải bồi một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Vincent ngươi không tình nguyện nói, đem giá trị đắt tiền dụng cụ trước thời hạn rời đi, làm một ít không đồ vật giá trị nhét vào nơi đó thiêu hủy. Về phần phí bồi thường vi phạm hợp đồng vấn đề, bây giờ thường bao nhiêu, sau này gấp bội thu hồi lại. Cafit nói, ta đồng ý. Từng cái cổ đông gật đầu một cái. Vì không khiến người hoài nghi, ta đề nghị nhiều dừng mấy cái quốc gia Internet. Cafit nói, ừ, Đại Hán Quốc chung quanh những quốc gia kia cũng cùng nhau ngừng. Đường dây đều là một cái, dụng cụ cũng là đầy, chỉ dừng Đại Hán Quốc Internet, ai cũng biết là chuyện gì xảy ra. Vincent ngươi cười nói, Zep, chuyện này giao cho ngươi phụ trách, có vấn đề hay không? Cafit hỏi, không thành vấn đề. Kỹ thuật tổng giám Zep nói, nhất định phải làm tốt việc giữ bí mật, chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi. Cafit nói, làm việc trước, ta sẽ nhượng cho nhân ký một phần hiệp nghị bảo mật. Zep nói, phí bồi thường vi phạm hợp đồng định cao một chút. Cafit nói, 1 tỷ sam tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng, như thế nào đây? Zep đề nghị, phí bồi thường vi phạm hợp đồng định 10 tỷ sam tiền. Sau khi chuyện thành công, cho mỗi nhiều người phát một chút tiền ém miệng. Cafit nói, được. Zep gật đầu đáp ứng. Lúc đêm khuya vắng người, mấy trăm danh thân thể cường tráng sơn mẫu nhân hủy đi một máy lại một đài dụng cụ, lại đem không bao nhiêu tiền phế phẩm rót ở hủy đi dụng cụ địa phương. Sau mấy tiếng, ngút trời đại hỏa lan tràn ra. Đại Hán Quốc, một cái Internet bên trong Network Management, thế nào liền không nổi lưới? Một cái học sinh trung học đệ nhất cấp lớn tiếng la lên. Chờ một chút, ta tới xem một chút. Network Management đáp một tiếng, bước nhanh tới. Network Management, ta đây máy tính cũng liền không nổi lưới. Network Management, trước cho ta xem xuống. Network Management, xảy ra chuyện gì? Thế nào ta ngắt mạng rồi hả? Từng cái chơi đùa suốt đêm nhân, trò chơi đánh chính hăng say, thật vất vả đánh ra một món trang bị, còn chưa kịp nhặt liền mất nét rồi. Cùng bạn trên mạng trò chuyện chính vui vẻ, vừa mới chuẩn bị cùng đối phương thương lượng đi, kết quả đột nhiên ngắt mạng rồi. Internet phần lớn lệ thuộc vào đáy biển quang lãm, dựa vào vệ tinh truyền số liệu ít lại càng ít. Watson tập đoàn kia một trận hỏa tai, trực tiếp để cho thập mấy cái quốc gia ngắt mạng. Sáng ngày hôm sau, Sam Quốc Watson tập đoàn trụ sở chính, chuẩn bị một cái buổi họp báo tin tức. Cafit tiên sinh, nghe nói tối hôm qua Watson tập đoàn bốc cháy rồi. Một cái Sam Quốc phóng viên hỏi, tối hôm qua chúng ta Watson tập đoàn quả thật phát hỏa. Giá trị mấy chục tỷ Sam tiền dụng cụ bị đại hỏa thiêu thành cho tàn, là bởi vì phóng hỏa hay lại là mạch điện lão hóa tạo thành? Trước mắt cảnh sát vẫn còn ở điều tra. Cafit nói, Cafit tiên sinh, nghe nói Đại Hán Quốc, Sa Quốc đô ngắt mạng rồi. Một cái Đức Quốc phóng viên hỏi, hỏa tai phát sinh địa phương, thiêu hủy Đại Hán Quốc, Sa Quốc internet đường dây. Cafit nói, Cafit tiên sinh, Đại Hán Quốc, Sa Quốc internet, lúc nào có thể khôi phục? Một cái Đại Hán Quốc phóng viên hỏi, mấy chục tỷ Sam tiền dụng cụ hóa thành cho bụi, những thiết bị này yêu cầu lần nữa sinh sản, chúng ta sẽ nhớ biện pháp từ vay tiền ngân hàng, tranh thủ sớm khôi phục Đại Hán Quốc, Sa Quốc internet. Cafit nói, đại khái cần thời gian bao lâu? Đại Hán Quốc phóng viên lại hỏi, nhỏ thì một năm, lâu thì ba năm. Cafit suy nghĩ một chút rồi nói ra, muốn thời gian dài như vậy? Đại Hán Quốc phóng viên nghi ngờ nói, mấy chục tỷ Sam tiền dụng cụ, phần lớn đều cần lần nữa sinh sản, các loại những thiết bị kia sản xuất ra sau đó, còn phải chuyển vận, gắn, điều chỉnh thử, những thứ này cũng cần thời gian. Cafit đối phó tự nhiên nói, Đại Hán Quốc, Tây Nam Phủ, Đằng Sơn huyện, Thiên Thạch Trấn, Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ, Tiểu Trần, Sam Watson tập đoàn bốc cháy rồi, chúng ta Đại Hán Quốc, cùng với Sa Quốc đô ngắt mạng rồi. Ngô Trấn Sinh nói, Tư Mã Chiêu chi tâm người đi đường đều biết, này rõ ràng cho thấy Watson tập đoàn âm mưu. Trần Vũ nói, ngươi làm sao thấy được? Ngô Trấn Sinh hiếu kỳ hỏi, phần cứng một khối này, Watson tập đoàn ở Đại Hán Quốc toàn diện bị bại. Phần mềm một khối này, Watson tập đoàn ở toàn thế giới, đồng dạng là quân lính tan rã. Bọn họ trước mắt chỉ có thể ở trên Internet gây sóng gió. Trần Vũ nói, ý ngươi là, Watson tập đoàn hỏa tai, là bởi vì lấy ra? Ngô Trấn Sinh như có sở ngộ hỏi, 89/10. Trần Vũ vẻ mặt đốc định nói, chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Trấn Sinh hỏi, ta muốn tạo thông tin vệ tinh, xây dựng thuộc về tự chúng ta Internet. Trần Vũ nói, ngươi có kỹ thuật sao? Ngô Trấn Sinh hiếu kỳ hỏi, chỉ cần lấy được chuẩn nhập tư cách, vệ tinh vấn đề kỹ thuật, ta đều có thể làm được. Trần Vũ nói, ta liên lạc một chút quân đội, nhìn chuyện này có thể làm được hay không? Ngô Trấn Sinh nói, ừ, có vệ tinh truyền tin tức, chúng ta có thể thành lập một cái thông tin công ty. Còn có thể toàn cầu xác định vị trí, trên xe hơi có thể làm một dẫn đường hệ thống. Cứ như vậy, coi như không biết đường, cũng có thể căn cứ dẫn đường nhắc nhở lái xe. Trần Vũ cười nói, toàn cầu xác định vị trí, dẫn đường hệ thống. Ngô Trấn Sinh vẻ mặt không hiểu hỏi, Mỹ sai biết chưa? Mỹ sai chính là căn cứ vệ tinh xác định vị trí, công kích chọn mục tiêu. Trần Vũ nói, Ngô Trấn Sinh gật đầu một cái, lại nói, ta đi liên lạc quân đội. Mắt thấy đối mới rời đi, nhìn một chút một máy đài mới tinh dụng cụ, Trần Vũ cưỡi xe đạp rời đi Hán khu. trở lại Ngũ Phong thôn biệt thự, đi vào trong phòng, mở ra máy tính xâm phạm thông tin công ty, rốt cuộc vào Internet rồi. Vệ tinh tính năng kém một chút, tốc độ chậm một chút, bất quá, tạm thời đủ ta dùng. Đại Hán Quốc Internet tuy chặt đứt, nhưng quốc nội Internet còn có thể dùng. Lấy tín hiệu tháp làm ván nhảy, lấy vệ tinh coi như trung truyền, như thường có thể kết nối với nước ngoài Internet. Watson tập đoàn quá ghê tởm, cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một chút. Trong lòng Trần Vũ động một cái, lúc này sai sử hệ thống trí năng, công kích Watson tập đoàn Internet. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.